Chương 65, tổ hợp kỹ năng. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong sân vang trở lại. Bắn ra bốn phía nham thạch bị đóa nhi cổn phở xỉ ẩn khống chế lại, không có lan đến gần mãi mãi bên kia. Lạc Ninh bên này thì là từ nỉ đỏ kỉnh bờ dịt bờ dắt đều đập nát. Bịch chặt ngụy ông ném xuống đất, mặc dù không có vết thương rất lớn, nhưng là toàn thân cho bụi, có nhiều chỗ tím xanh dáng vẻ nhìn phi thường thảm ô giống lung la lung lay, gian nan đứng lên. Song chảo còn bước lên khói trắng gì hệ gì ô nhìn nó một chút, sau đó gật gật đầu, giống không sai, có tư cách làm tiểu chủ nhân bổ kẻ mần nghe xong. Hô miệng bên trong toát ra một đóa ngọn lửa, chặt ngụy ông lảo đảo hôn mê đi. Vừa mới đạt tới chuẩn thiên vương chặt ngụy ông mặt đối thiên vương đỉnh phong gì hệ gì ô, bại hoàn toàn vụt hồng quang hiện lên. Lạc Ninh đem chặt ngụy ổng thu hồi bổ kẻ bạn, làm không tệ, không có ở tiền bối trước mặt rơi xuống uy phong của ta. Sau đó chuyển hướng cách đó không xa, ao bên kia, dại dạ đồ, tới đi bi kịch đã dại dạ đồ nổi lơ lửng, một bên rơi lệ một bên bay đến bên này. Nó nhưng không có chặt ngụy ổng tốc độ, trên đất bằng, nó liền là cái bia sống lấy vừa mới hẻm mở ảm vi lực, đúng ra sẽ bị ngược chết đi sống lại a ni đồ quỷn. Xin nhờ Á Lạc Ninh đối với mình bên người bổ kẻ mẩn một giọng nói. Giống Ni Đồ Quỳnh gật gật đầu, đi tới giải ra đồ đối diện. Khí thế hoàn toàn không có Ni Đồ Quỳnh, nhìn không hề giống là một cái lợi hại bổ kẻ mẩn, chỉ là vẹn vẹn đứng ở nơi đó mà thôi, vẹn vẹn hơn 2 mét một điểm độ cao nhìn cũng không có áp bách tính. Nếu không có vừa mới gì hệ gì ổ chiến đấu, giải ra đồ thậm chí cũng sẽ không để ý tới loại này bổ kẻ mẩn. Vê đút vê đút vê đút. Nhưng là có thể cùng gì hệ gì ổ chơi cùng một chỗ, một cái đuôi đưa nó từ chu bên người thân quất bay, sẽ là phổ thông bổ kẹ mẩn sao giải dạ đồ cảm giác đến vận mệnh của mình khả năng so chặt mì ổng còn thảm bắt đầu đi. Giải dạ đồ, thì dồ bùn nói một tiếng bắt đầu, Lạc Ninh liền trực tiếp xuất công kích trước. Đối với cái này từ nhỏ đến lớn bô y tiếp mình bị điên nhì đổ quỷn, không có cái gì tốt khách khí. Bởi vì, vừa mới hệ thống quét nhìn tên, nhì đổ quỷn thân cao. M thể trọng, kg giới tính, thư thuộc tính, độc, mặt đất đặc tính, và sân dạp sử dụng cận thân kỹ năng công kích nên đặc tính bổ kẻ mẩn lúc lại có tỷ lệ trúng độc. Kỹ năng, sắc, sụp tổ ơ, bờ dịt bờ giác, và sân sơ tỉnh, ẹ ạt bào ở, bồ đi sơ lem, thì ơ bìm, thân đợ tuân, mũ bóng tiềm lực đánh giá, sự quản quân tổng hợp đánh giá, quán quân hệ thống đặc biệt bình. Vượt qua chủng tộc giới hạn cường đại nhị đổ quỷn ha ha quả nhiên là quán quân. Hàng này sắp xếp kỹ năng, cái này hố cha thần đỡ tuần cu nở dê may mắn nhị đổ quỷn đặc công trưởng thành không phải rất cao, không phải một cái quán quân cấp bậc bổ kẹ mẩn thần đỡ tuần, giải dạ đồ cu nở dê không có gì tốt đánh. Cho nên, Lạc Ninh cu nở dê liền trực tiếp bắt đầu công kích. Giải dạ đồ miệng lớn bên trong trong chớp mắt liền phun ra xoay tròn hỉ rổ đùn dòng nước xiết thủy hệ kỹ năng. Đối với nỉ đổ quỷn tới nói là tuyệt đối hiệu quả nổi bật. Dù cho đối phương chỉ là chuẩn thiên vương thực lực mà thôi, nỉ đổ quỷn vẫn là không dám giống vừa mới gì hệ gì ổ cứng như vậy kháng. Hướng về bên cạnh có chút những người, liền nhanh chóng hiện lên căn bản không giống như là 2 meter cao to lớn tinh lực tiếp lấy song chân vừa đạp đại địa vanh dài dạ đổ phía dưới bỗng nhiên đâm ra vài gốc to lớn gai đất phía dưới. Chú ý Lạc Ninh tại bùn đất khẽ chấn động thời điểm lợi dụng biết được, lập tức nhắc nhở. Giải dạ đồ nhanh chóng đem thân thể của mình vặn mẹo, nhưng ẹ ạt ở hình thành vài gốc gai đất, ở đâu là dễ dàng như vậy tránh né dù cho hết sức đi chú ý, vẫn là bị một cây trực tiếp đánh trúng, bị cao cao đỉnh lên thiên không. Cực kỳ nguy cấp, kịch liệt kim quang liền phá vỡ thiên không không có một tia tụ lực, nì đồ quỳnh hé miệng, tráng kiện vô cùng hỉ ở bìm liền trực tiếp hình thành, hướng về giữa không trung giải dạ đồ bắn ra xùy hoành trực tiếp bị đánh bay tốt à. Nì đồ quỷn không hề giống vừa mới gì hệ gì ổ như thế, cùng chặt ngụy ổng đến mấy hiệp làm nóng người chiến. Mà là trực tiếp đại chiêu đi lên soạt vạn hạnh chính là, giải dạ đồ cũng không có rơi trên mặt đất, mà là đã rơi vào trong nước hồ. Kết quả này coi như hoàn toàn khác biệt, hơn 100 kg đồ vật từ mười mấy thước không trung rơi xuống trên mặt đất, đây tuyệt đối là chí mạng. Nhưng nếu là rơi vào ao nước, cái kiếp nhưng là khác rồi, mặc dù hay là có chấn động. Nhưng giải dạ đồ lân phiến cũng là có rất tốt năng lực bảo vệ ao nước yên tĩnh trong chốc lát. Đồng nhiên, giải dạ đồ liền vọt ra ăn miếng trả miếng, thì ơ bỉm đã sớm trong nước liền ấp ủ hoàn tất thẳng tắp đánh phía nì đồ quỳnh lần này, tuyệt đối là ngoài ý muốn tình huống. Nì đồ quỳnh lần này thật là chưa kịp phản ứng, bị hì ơ bỉm trực tiếp trúng mục tiêu to lớn bạo tạc phát sinh ní đồ quỷ song chảo đỡ tại phía trước, không ngừng lui lại lấy, từng cái dấu chân thật sâu xuất hiện tại nó rút lui qua trên đường. Giống đôi giải dạ đồ khen ngợi một tiếng, ní đồ quỷ bạch quang lóe lên, nhanh chóng phóng tới trong nước giải dạ đồ. Giả ỉm hạt tiếp theo, trong tay sáng lên kịch liệt điện quang thần đờ bùn kỹ năng tổ hợp kỹ năng, thiên vương cấp bậc mới có thể bắt đầu suy nghĩ luyện tập. Quán quân cấp bậc mới có thể nắm giữ lực lượng cường đại cờ ơn nở đối với tự thân xung quanh năng lượng nguyên tố rất tốt khống chế mới được. Ngay cả khí thế đều không thể tự nhiên thu phóng thiên vương cấp bậc, càng thêm không cần phải nói là năng lượng nguyên tố, nhưng là tổ hợp kỹ năng liền là cường đại như vậy cũng không phải là đơn giản như vậy. Tổ hợp kỹ năng uy lực là hiện lên bội số lên cao tư tư hậu phương hồ quang điện lấp lóe. Lôi điện tại giải dạ đổ vẹn vẹn miễn cưỡng lặn xuống nước liền đến rồi mượn từ gạ ỉm hạt lực lượng, thần đờ bùn đông nhiên đánh vào giải dạ đổ trên thân doanh giải dạ đổ bị nì đổ quỷ mang theo, ở trong nước vạch ra một đạo bạch ấn, thẳng tắp đâm vào ao nước một bên khác nham thạch trên vách tường ẩm ẩm mặt nước kịch liệt rung chuyển. Ao nước vách tường lập tức phát sinh to lớn đổ sụp trong nước nì đổ quỷ kéo lên giải dạ đổ, hoa một tiếng, chui ra mặt nước. Hậu phương lập tức bị nham thạch bùn đất chỗ vùi lấp giải dạ đổ đã mất đi năng lực chiến đấu đem ngất giải dạ đổ thu hồi bổ kẻ bạn về sau. Lạc Ninh cười khổ nhìn Nido Quỷ, ngay cả tổ hợp kỹ năng đều làm dùng đến, đối lại hậu bối, không cần như thế liều mạng A giống gãi đầu một cái. Nido Quỷ biểu thị mình không cẩn thận kích động nhìn Lạc Ninh bên hông hai cái bổ kẻ bạn, vung lấy cái đuôi nhỏ, giờ dạ tì ni đem đầu cao cao nâng lên. Tại đem ánh mắt tập trung ở nì đổ quyển trên thân, ô mễ, phát ra như thế khiêu khích âm thanh.